Long Linh, chương 407, Mai Tạp Long Tư bí mật thông chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.107, 12:18:53.42, số lượng từ 27.312, cái ngàn người đoàn tất cả theo núi trên phi. Sau khi xuống tới, những kia phi công ma thú tại đế long chung quanh tất cả dọa tới lạnh run, những kia nguyên bản thập phần hung bạo khắc la mạn chim cắt điều. Chim, giờ phút này cũng giống như rút lông gà trống, liền kêu cũng không dám kêu to một tiếng. Đế long chẳng qua là hơi hơi khẽ động, lập tức dọa tới chúng nó kinh hoàng tán loạn, liền chúng nó chủ nhân đều không quản được. Không kỵ đoàn đội trưởng nhìn thoáng qua ngoài phòng long, này chỉ cự long là chuyện gì xảy ra, này chỉ cự long là cái này tiểu tử thủ hộ, hắn gọi băng chỉ tà. Trả lời nguyên vốn phải là Ni Lỗ Úy, nhưng Ni Lỗ Úy lúc này đang cùng băng chỉ tà nói quặng mỏ trong tình huống, cho nên vẫn là An Cách Lỗ cùng các quân quan nói chuyện. Hắn, quân đội cưỡi đoàn đoàn trưởng thật bất ngờ nhìn về phía mặc màu đen áo giáp ra băng chỉ tà, hoàn toàn là một bộ không thể tin tưởng biểu cảm. Này sự tại đại lục lên nói cấp bất luận cái gì một cái địa phương cư dân, sợ rằng đều sẽ không có người tin tưởng, cho dù là tại thừa thải long tộc thủ hộ long quê hương Tạ Phu mật tư cách cũng sẽ không có một cái cư dân tin tưởng cái nào mười mấy tuổi tiểu hài tử có thể được đến chính thống cự long tôn trọng cùng nhận đồng. Không tin quy không tin, sự thật xảy ra trước mắt rồi lại không phải do bọn họ không tin. Chung quanh các quân quan nghe lời này, cũng nhịn không được tại cái này 15 tuổi tiểu tử trên người nhìn nhiều vài lần. An Cách Lỗ nói, hắn là vì hắn đồng bạn mới đến nơi đây, hiện tại hắn còn có một đồng bạn khả năng bị vây ở quặng mỏ trong. Vậy cần chúng ta hỗ trợ sao? Đội trưởng hỏi, Khuê Ni Tư quan binh mặc dù quyền bạo tự đại, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt không ít người đều sẽ có chút ít nhịn không được muốn đi lấy lòng một cái, cho dù cái này nhân hòa bản thân không quan hệ ít nhất cũng sẽ không nguyện ý đi dẫn hắn. An Cách Lỗ nói, ta nghĩ hắn yêu cầu chính là một cái quen thuộc quặng mỏ dưới tình huống người hỗ trợ. Nga, đội trưởng nói, chúng ta đây liền ở tại chỗ này tốt lắm, ở phía sau quân đội đến trước khi đến, kề bên này giống như còn có một chút quái vật cần ta thanh lý, đẳng. Đợi, đến tiếp sau bộ đội tới, chúng ta lại tiến hành khu vực quét sạch. Hắn đi ra cửa, đối quân doanh ngoài binh lính hô. Này các huynh đệ, tất cả mọi người đều bận rộn tiên. Trước, bà, nắm, mỏ vàng khô quái vật thanh lý sạch sẽ, ghi nhớ cẩn thận một chút bà, nắm, phòng hộ khôi giáp bao kín, nếu mà bị quái vật thương tổn đến, trước giải độc phương pháp có thể cứu không được các ngươi. Còn có cho các ngươi tiểu nhị đàng hoàng một chút, chớ chọc này chỉ cự long, nếu không chúng ta phiền toái liền lớn. Bên cạnh, Ni Lỗ Úy nói, hiện tại đã nghỉ ngơi không dứt như vậy đi, ngươi gấp gáp như vậy, chúng ta bây giờ liền đi. Ngươi thương, đã tốt ta mang chút thuốc giảm đau sẽ phải rất tốt. Băng chỉ tà nói, tốt lắm, chúng ta bây giờ liền đi đi. Hắn và Hưu Linh đốn đánh dưới quét bỏ hô, hai cái lập tức liền tiến quặng mỏ đi. Băng chỉ tà mới vừa đi không bao lâu, liền có một chỉ không trung đồn cưỡi bay tới. Trưởng quan, Nặc Phổ thị ba đội phi công cũng tới, dẫn đội chính là ngài Ni Lỗ Mai Tạp Long Tư. Đội trưởng nói, ngài Ni Lỗ gia tộc, Hưu Linh đốn lông mày nhảy lên. Tên kia như thế nào cũng tới nơi này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương mù trên, một chỉ cưỡi màu trắng phi mã yêu nhã nam tử dẫn đầu trên đường đi tới, Mai Tạp Long Tư còn không rơi xuống, cũng đã thấy được kia chỉ đen tối xương sống hồng lân dương cánh cự đại cự long. Này chỉ long không phải, hắn hồi tưởng lại tại đồ ba đặc trấn trên thời điểm kia chỉ ở phía chân trời bay qua, dọa tới hắn hồn phi phách tán long. Này không phải là kia chỉ long sao, sẽ không phải kia ba cái tiểu tử cũng ở nơi đây. Phi mã rơi ở trên mặt đất, Mai Tạp Long Tư khinh thân nhảy xuống ngựa, hai cái ngàn người đoàn đội trưởng đã qua đến. Là ngài Ni Lỗ trưởng trấn sao? Người như thế nào tới nơi này? Mai Tạp Long Tư theo chính phủ chức quan đi lên nói, muốn so với hai vị này quan quân muốn thấp nhưng mà đỉnh tại đầu hắn trên ngài Ni Lỗ gia tộc quầng sáng, lại làm cho hai vị quan quân không muốn chậm trễ. Mai Tạp Long Tư khóe miệng mang theo vài phần khinh miệt nhưng vẫn là cười cười cùng bọn họ hàn huyên vài câu, ánh mắt quét qua, vừa lúc rơi vào Hưu Linh Đốn trên người. Hưu Linh Đốn cũng nhìn thấy hắn, thật đúng là này ra hỏa cái này phiền toái, Mai Tạp Long Tư nhìn thấy Hưu Linh Đốn, không tự chủ được bưng lại hai má, nhất thời tức giận theo trong lòng khởi. Dậy, các ngươi quả nhiên ở chỗ này, hại ta tại Nặc Phổ trong thành tìm ngươi vài ngày, chẳng qua ngươi quá không gặp may, hiện tại ta sẽ vì ta mỹ lệ dung mạo báo thù. Ngươi tới, đem hắn bắt lại cho ta. Mai Tạp Long Tư tức giận khiến, cho, tất cả mọi người không nghĩ được không biết trong đó chuyện gì xảy ra. Làm sao vậy, giữa các ngươi có cái gì quá tiết sao? An Cách Lỗ tiến lên hỏi, Mai Tạp Long Tư chỉ vào Hưu Linh Đốn nói. Cái này người nơi khác đánh chết đả thương chúng ta chính phủ quan binh, kiếm chuyện chúng ta dân chúng tạo phản, càng trọng yếu hơn là, hắn cư nhiên đem ta mặt cấp đả thương. Các ngươi còn chưa động thủ bắt hắn cho bắt lại, hắn là quốc gia chúng ta tội phạm. An Cách Lỗ quay đầu lại nhìn thoáng qua Hưu Linh Đốn, hắn biết Khuê Ni Tư nhân viên chính phủ từ trước tới nay cố tình gây sự tiện nói. Có thể là giữa các ngươi có một ít hiểu lầm đi, hiện ở loại tình huống này vẫn là không muốn. Đa Mông Đa tới khách nhân, Mai Tạp Long Tư đánh gãy hắn lời nói. Ngươi là chính phủ chúng ta mời đến trợ giúp chúng ta sẽ rất tôn kính ngươi. Có thể chuyện này là quốc gia chúng ta trong sự tình, ngươi tốt nhất không phải làm lỗi. An Cách Lỗ còn muốn nói điều gì, rồi lại cô nói. Thất thần làm gì còn không mau động thủ a, chẳng lẽ ta nói lời không dùng được sao, Mai Tạp Long Tư rất là tức giận nói. Tại Mai Tạp Long Tư luôn miệng thúc giục dưới, một ít binh lính mặc dù còn không làm rõ được tình huống, cũng đã hướng Hưu Linh Đốn vây đi qua. Hưu Linh Đốn một bên lui về sau, một bên chỉ sau lưng. Uy, các ngươi thật tưởng, nghĩ, làm sao như vậy, ta cũng không biết các ngươi đi lên bắt ta hồi. Sẽ, chuyện gì phát sinh, nguyên lai hắn tại Mai Tạp Long Tư lúc nói chuyện, đã lặng lẽ hướng Đế Long Phương hướng đến gần rồi. Những binh lính kia nhìn tiền. Trước, này 100 mét rất cao cự long, nhịp chân một cái chậm lại, ngược lại lui về sau đi. Hưu Linh Đốn thấy bọn họ sợ hãi, nở nụ cười, rung lên trên người ma pháp bảo, ngự khởi. Dậy, bên hông 8 khối mạ ma pháp kim loại vị luân nhãn cầu. Kia 8 khối nhãn cầu tại phía sau hắn nghịch kim đồng hồ xoay tròn, ma lực hơi chấn động một cái, nhãn cầu giữa sen lẫn xuất. Ra, một chương màu lam ma pháp tinh. Sao, trận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta bây giờ đều thân ở tại đồng dạng nguy hiểm bên trong, hơn nữa ta đồng bạn chính bản thân xử. Chỗ, nguy nan không muốn cùng các ngươi đánh lên, có thể là các ngươi nếu quả như thật muốn đánh, bất đắc dĩ ta 10 vị luân sẽ là không hạ thủ lưu tình, có phải là An Cách Lỗ, các ngươi nên rõ ràng nó lực phá hoại. Hắn bày ra một bộ muốn chiến đấu điệu bộ, càng là đối với An Cách Lỗ thời khắc mấu chốt ngậm miệng có một ít bất bình. Kỳ thật điều này cũng không có thể hoàn toàn quái An Cách Lỗ, lý luận đi lên nói đây thật là Hưu Linh Đốn cùng Khuê Ni Tư mấy cái này người chuyện giữa, hắn không hề rất rõ ràng bọn họ chuyện giữa, cũng không quyền can thiệp. Chủ yếu nhất là hắn biết ngài Ni Lỗ gia tộc người đều là kẻ điên, tại Khuê Ni Tư trong nước bọn họ chuyện gì đều làm được, An Cách Lỗ làm chẳng qua là ưu tiên bảo hộ bản thân người này an toàn, là người trung quy khó tránh khỏi sẽ có chút ít ích kỷ. Khắc Lạc Y mắt thấy sự tình hội, sẽ có bất hảo phát triển, nhanh chóng nói. Ngài Ni Lỗ tiên sinh ngươi nên hiểu được bây giờ không phải là giữa chúng ta lẫn nhau tranh đấu thời điểm, ngươi nên ngẫm lại chúng ta tình cảnh hiện tại mới đúng. Hơn nữa Hưu Linh Đốn còn có hắn đồng bạn chẳng qua là người nơi khác, bọn họ cũng không muốn trêu chọc các ngươi mấy cái này nhân viên chính phủ, nếu mà ngươi có thế để cho một bước ta nghĩ chuyện này liền sẽ như vậy chấm dứt. Hai cái không kỵ đoàn trường, dài, một mực lo lắng kia chỉ cự long, bọn họ cũng không muốn đánh lên, cho nên cũng giúp đỡ khuyên bảo một chút, Mai Tạp Long Tư một vẻ có vẻ tức giận, trầm mặc hồi lâu nhìn thoáng qua Hưu Linh Đốn phía sau cự long mới nói. Được rồi, chuyện này cứ tính như vậy. Nghe nói như thế, tất cả mọi người thở dài một hơi, Khắc Lạc Y bọn họ cũng thả lỏng trong lòng. Cái này nếu thật đánh lên, không nói đến cự long sẽ như thế nào, chỉ là Hưu Linh Đốn 10 vị luân lượng tử chi nhãn cũng đủ khiến bọn họ chịu đựng. Hưu Linh Đốn đem 8 vị luân lại lần nữa treo về ma pháp bảo dưới đai lưng trên, trong lòng nhưng vẫn là đối Mai Tạp Long Tư lời có chút không yên lòng, Mai Tạp Long Tư khí. Giận, ốc không dứt nhìn chằm chằm cự long trong chốc lát, bỗng nhiên nói. Ta nên báo cáo tình huống nơi này, liên lạc với bên ngoài truyền tin thạch tại nơi nào. Đội trưởng nói, bà tại phòng họp sau phòng tối, ta vừa rồi đã làm cho người ta hồi báo cho, ngươi không cần lại phiền toái, Mai Tạp Long Tư nói. Không, ta còn có chút chuyện khác muốn cùng ta ngoại công thúc thúc liên lạc một chút, ngươi hãy để cho người mang ta đi đi. Đội trưởng đánh cái run rẩy, nhanh chóng khiến người mang Mai Tạp Long Tư đi. Trong mật thất Mai Tạp Long Tư nhẹ nhàng quạt cây quạt nói một câu. Đi ra ngoài, dẫn hắn đến binh lính nhanh chóng ly khai, Mai Tạp Long Tư đi theo tới phó thủ hỏi. Đại nhân, ngài có chuyện gì không? Mai Tạp Long Tư vặn vẹo trên mặt để lộ ra đáng sợ hận ý. Ta tuyệt sẽ không khiến. Cho, kia vài cái tiểu tử có ngày lành qua chuyện này không để yên. Hắn từ miệng túi trong lấy ra một tờ điều nói. Ngươi dùng truyền tin thạch cùng người ở phía ngoài liên hệ, khiến bọn họ bả. Nắm, cái này nhiệm vụ phát hành đến lính đánh thuê công hội đi, lại tại nhiệm vụ cuối cùng viết lên người tại mỏ vàng khu. Phó thủ tiếp nhận trang giấy nhìn hỏi. Làm cái gì vậy? Mai Tạp Long Tư trừng mắt liếc hắn một cái, rồi lại âm lãnh nở nụ cười. Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, làm theo là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô cách chương.